Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 38, 38, khu vật ngự kiếm. Chu Kim Quang thượng nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, chuyện gì xảy ra? Phi kiếm thế mà định trụ. Cái này Kim Quang thượng nhân có ý tứ gì? Nhìn qua cái kia định trụ tại lệ phi vũ trước mặt ánh sáng xám. Tất cả mọi người sửng sốt. Ào ào nhìn về phía Kim Quang thượng nhân. Cũng là thấy ánh sáng vàng che đậy bên trong Kim Quang thượng nhân. Hiện ra lo lắng cùng bối rối vẻ. Hai tay liên tục tay kết pháp quyết. Nhưng thật giống như chỉ huy không động phi kiếm. Cổ Thiên Long thấy một màn này. Trong lòng lập tức dâng lên không tốt ý niệm. Hoảng sợ nhìn hiện trường bên trong lệ phi vũ. Không rõ ràng cho lắm trong đám người. Hàn Lập cũng là có chút hâm mộ và hướng tới nhìn cái kia ánh sáng xám một cái. Hắn tự nhiên là nhìn rõ ràng. Cái này Kim Quang thượng nhân. Hắn đã dùng thiên nhãn thuật nhìn qua. Pháp lực thấp ngoài dự liệu bên ngoài. So hắn còn kém. Càng không khả năng cùng lệ phi vũ. Hả? Hàn Lập dùng thiên nhãn thuật nhìn lệ phi vũ một cái. Sắc mặt khẽ biến thành khẽ nhúc nhích chứa. Lại tiến bộ. Cái kia trong đan điền cái kia sáng chói ánh sáng trắng. Kim Quang thượng nhân cùng lệ phi vũ vừa so sánh. Quả thực là huỳnh quang lửa cùng trăng sáng tranh nhau. Vô cùng thê thảm. Hàn Lập chợt lộ ra một vòng cười khổ. Đừng nói Kim Quang thượng nhân. Hắn cũng kém xa tít tắp. Ra sức đuổi theo. Chưa từng nghĩ khoảng cách thật giống kéo càng lớn. Kể từ đó, Kim Quang thượng nhân cái này ánh sáng xám chỗ nào chống đỡ được khu vật thuật của lệ phi vũ. Tự nhiên là trực tiếp bị đoạt đi quyền khống chế. Ánh sáng vàng che đậy bên trong. Vội vàng sứt đầu mẻ chán Kim Quang thượng nhân. Tại lúc này cũng tựa hồ hiểu được. Trong lòng phát lạnh, sắc mặt bá một cái. Biến trắng xanh vô cùng. Nhìn về phía lệ phi vũ. Trong mắt hiện ra e ngại vẻ kinh hoàng. Người tu tiên, hắn không nghĩ tới. Tại đây vắng vẻ nơi. Phàm tục giang hồ trong môn phái đầu. Thế mà cất giấu một tên người tu tiên. Bỗng nhiên, Kim Quang thượng nhân trông thấy lệ phi vũ cái kia giống như cười mà không phải cười dáng vẻ. Thấy rõ khóe miệng ngậm lấy chế giễu cùng mỉa mai. Xem ra phi kiếm của ngươi chẳng phải sắc bén a, lệ phi vũ khẽ cười một tiếng. Đôi mắt hiện ra lạnh lẽo nhìn chằm chằm Kim Quang thượng nhân. Hay là nói, phi kiếm này trong tay ngươi không đủ sắc bén. Nếu không, ta bắt ngươi kim cương cháo thử một lần. Dứt lời, Kim Quang thượng nhân lập tức toàn thân run lên. Hắn Kim Quang này che đậy chẳng qua là sơ cấp trung giai phù lục. Làm sao có thể chống đỡ được phi kiếm phù bảo? Ngươi, ngươi không thể giết ta. Ta cũng không có xâm chiếm nơi đây khoáng sản. Cũng không có hái linh thảo linh dược. Chẳng qua là thu chút tục nhân vàng mà thôi. Cũng không có xúc phạm các ngươi bản địa gia tộc lợi ích. Ngươi không có lý do giết ta. Tiếng cầu xin tha thứ vang lên một khắc đó. Tất cả mọi người lần nữa hiện ra vẻ ngạc nhiên. Khó có thể tin nhìn qua Kim Quang thượng nhân vị này kiếm tiên. Thế mà đột nhiên hướng về lệ phi vũ cầu xin tha thứ. Trực tiếp đem người cho nhìn mắt trợn tròn. Không ít người cũng bắt đầu mơ hồ có suy đoán. Có thể cái suy đoán này càng làm cho tâm thần người chấn động khó có thể tin. Ta là Tần Diệp Lĩnh Diệp gia đệ tử. Ngươi không thể giết ta. Kim Quang thượng nhân lần nữa hô hào. Chuyển ra một cái bối cảnh. Lệ phi vũ trong lòng cười nhạt một chút. Cái này Kim Quang thượng nhân nhưng thật ra là Tần gia người. Bất quá Tần Diệp Lĩnh hiện tại chỉ có Diệp gia. Đã không có Tần gia. Thấy Kim Quang thượng nhân thẳng tắp lồng ngực. Một bộ cáo mượn oai hùm dáng vẻ. Người thế mà là Diệp gia người. Lệ phi vũ cười thầm trong lòng. Bên ngoài cũng là nhíu nhíu mày. Lộ ra vẻ làm khó. Thôi, vậy cái này phi kiếm trả lại cho ngươi. Coi như là một chàng hiểu lầm. Nói xong, cái kia định tại trước mặt ánh sáng xám. Ánh sáng lập tức tiêu tan tán loạn hết. Hóa thành một đạo phù lục. Nhẹ nhàng rơi vào lệ phi vũ lòng bàn tay bên trong. Nhìn xem trên lá bùa màu xám tiểu kiếm. Bị khắc họa sinh động như thật. Như là thật tương tự. Đồng thời không có pháp lực thôi động phía dưới. Tiểu kiếm vẫn như cũ tự hành tản ra nhàn nhạt ánh sáng lấp lánh. Thật giống thật sự là một thanh tuyệt thế kiếm sắc đồng dạng. Hàn khí bức người, tất cả thấy cảnh này người hoảng hốt ở giữa, nháy mắt rõ ràng đến cùng tình huống như thế nào. Trong lúc nhất thời, thất huyền môn bên này đều hiện ra tuyệt sử phùng sinh cuồng hỉ. Vương Tuyệt Sở càng là kém chút thống khoái cười to. Lúc trước lựa chọn của mình quả nhiên không có sai. Lệ Phi Vũ thật cứu thất huyền môn trong nước lửa. Trong đám người Trương Tụ Nhi, cũng là đôi mắt đẹp trợn tròn. Cảm giác chóng mặt nhìn xem giữa sân cái kia một đạo áo trắng thân ảnh. Thấy Lệ Phi Vũ tay cầm đưa về phi kiếm phù bảo dáng vẻ. Tựa hồ thật bị Tần Diệp Lĩnh Diệp ra cái danh hiệu này bị dọa cho phát sợ. Kim Quang Thượng Nhân lập tức hiện ra vui mừng. Trực tiếp từ kim lồng ánh sáng bên trong chạy ra. Hàn Lập thấy khẽ lắc đầu. Cũng liền tại lúc này. Kim Quang Thượng Nhân tựa hồ nghĩ đến cái gì. Đang muốn lui bước xoay người lại. Xèo. Một tia ô quang phá không. Phốc phốc một tiếng. Cột máu phun ra ngoài. Kim Quang Thượng Nhân đầu nhảy lên thật cao. Sau đó lăn xuống trên mặt đất. Trên mặt duy trì kinh ngạc khuôn mặt. Ánh kiếm rơi xuống đất. Khi tất cả người trông thấy cái kia cắm vào trong đất ô quang kiếm. Soạt một tiếng. Sôi sục toàn trường. Phi kiếm. Lại một thanh phi kiếm. Lệ Phi Vũ thế mà cũng là trong truyền thuyết kiếm tiên. Lần này. Cho dù là trong đám người Hàn Lập. Cũng hiện ra vẻ kinh ngạc. Không chỉ là chấn kinh tại Lệ Phi Vũ có được một thanh phi kiếm. Còn kinh ngạc tại đối phương đối với khu vật thuật thuần thục. Quá nhanh. Trong chớp mắt. Pháp thuật cơ hồ thuấn phát ra. Kim Quang Thượng Nhân đã rất nhanh kịp phản ứng. Lo lắng có vấn đề. Nhưng vẫn là tránh không kịp. Ám thanh tử. Ám thanh tử. Nhanh. Mau bắn tên. Xôn xao bên trong. Tràn ngập nội lực tiếng giống giận dữ nổ vang. Cổ Thiên Long mặt âm trầm. Hoảng sợ mà phẫn nộ gào thét lớn. Chỉ huy áo đỏ thiết vệ. Lấy ra tên là ám thanh tử liên hoàn nỏ. Hắn không thể chết ở đây. Cái này ẩn chứa nội lực tiếng giống. Để hoảng sợ áo đỏ thiết vệ nhóm. Tất cả đều như ở trong mộng mới tỉnh. Vội vàng dựng cung cài tên. Mấy trăm con xanh thảm thép chế tên nỏ. Lập tức che ngợp bầu trời. Hướng phía Lệ Phi Vũ chảy ra mà đến. Đối mặt như thế tràng cảnh. Đủ để cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Nhịn không được rút lui tránh đi. Có thể trong sân Lệ Phi Vũ vẫn đứng tại chỗ. Một tia ô quang thế nào lên. Đinh đinh đinh. Ô quang ở trên trời lấp lóe. Trong nháy mắt. Đem mấy trăm con thanh u tên nỏ toàn bộ đánh rớt. Không đám người thở dốc tới. Ô quang rơi xuống đất. Xông vào dã lang băng trận doanh bên trong xuyên tới xuyên lui. Như là lưỡi hái của tử thần. Một thanh cắt lấy. Vô số đạo thân ảnh giống như rơm dạ ngã xuống. Dòng máu giàn giụa, Lạc Nhật Phong bên trên ồn ào tiếng la khóc, tiếng thét chói tai, tiếng chém giết, trong một chớp mắt biến mất. Chạy, lần lượt từng thân ảnh kêu cha gọi mẹ, điên cuồng hướng dưới núi chạy đi. Lệ Phi Vũ liếc qua quân lính tan rã hình tượng, dừng lại ô quang kiếm, một thanh quay lại, bốc lên rơi xuống đất kim quang cháo phù, cùng với kim quang thượng nhân túi chữ vật. Mang về đến trong tay của hắn. Một điểm hỏa diễm đạn bắn ra. Đem kim quang thượng nhân đốt thành cho bụi. Trong đám người Hàn Lập thấy. Tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lại yên bộ cùng ngự phong quyết cùng sử dụng. Quỷ mị biến mất. Người đâu? Lệ sư huynh. Người đâu? Cũng liền tại lúc này. Lạc Nhật Phong bên trên thất huyền môn đệ tử. Đột nhiên phát hiện trong sân Lệ Phi Vũ. Biến mất không thấy gì nữa. Vương Tuyệt Sở thấy vừa mừng vừa sợ. Vội vàng sắp xếp người đi tìm Triệu Bình. Lại là khách khí mời Trương Tụ Nhi thay mình đi tìm Lệ Phi Vũ một chuyến. Thất huyền môn chém giết còn có dư âm. Có thể Lệ Phi Vũ cũng đã bước trở ra. Đi tới đầm nước chỗ. Không bao lâu. Hàn Lập cũng bước nhẹ mà tới. Triệu Bình sư bá. Không có sao chứ. Hàn Lập mở miệng hỏi thăm. Lệ cũ quan tâm một cái. Đối với Lệ Phi Vũ gấp trở về, hắn cũng hiểu ít nhiều. Triệu Bình bên kia đàm phán đội ngũ, đoán chừng không có vấn đề gì. Sư phụ bọn hắn không có việc gì. Lệ Phi Vũ nhẹ nhõm nói xong. Hắn chạy đến thời điểm. Đàm phán đội ngũ còn không có tao ngộ nguy hiểm. Bất quá, hắn còn là đi giải quyết những cái kia mai phục sát thủ. Miễn cho tự nhiên đâm ngang. Mới vừa chạy về thất huyền môn. Hàn Lập gật gật đầu. Nghiêm túc nói. Lần này ta cũng không có tham dự. Đồ vật ta liền không phân. Bất quá, ta có một tin tức. Muốn đổi kim quang thượng nhân trong túi chữ vật một vật cách chương.